mà thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 90, góc truyện audio.com. 90 ta hy vọng ngươi còn số Ngô Trinh vừa nghe Trần Kiều đặt A Văn ở đâu liền dừng lại, buông Trần Kiều ra từ tay lái của An Nhiên rụt xuống, xoay người chạy đến cầu thang vận chuyển rác. An Nhiên nhìn phía trước một đám tang thi đang lao đến, oa oa ở ghế sau như bị bừng tỉnh, bắt đầu lôi kéo yết hầu khóc gào lên. An Nhiên vội vàng khởi động xe, vươn đầu ra ngoài cửa sổ hô lên với Hồ Trinh. Ngươi đi đâu? Trong cầu thang hắc ám, bóng dáng gầy gầy nhược nhược Hồ Trinh như hòa là một với bóng tối, nàng dừng bước xoay người lại, đèn khẩn cấp che y tường chiếu vào nhìn không rõ khuôn mặt nhưng hai hàng nước mắt lại có thể nhìn thấy rõ ràng, chỉ nghe được tiếng sụt sùi của Hồ Trinh nói với An Nhiên. Ngươi đi đi, ngươi mang nữ nhi đi tìm những người còn sống sót đi, đi tìm cuộc sống hạnh phúc đi, mặc kệ ta muốn ở bên nhi tử của ta. Chấm. Hoa Hoa ở ghế sau khóc đến lợi hại. Đám tang thi cách xe An Nhiên càng ngày càng gần, có một vài con tang thi còn phát ra loại tiếng kêu hô hô như dã thú, làm hấp dẫn càng nhiều tang thi chạy lại đây. Sau đó trong chốc lát có một đám tang thi lớn chắn ở lối vào bãi đỗ xe. Hiện tại tang thi thật sự sẽ phát ra tiếng kêu. Chúng lại tiến hóa. An Nhiên mở to hai mắt kinh ngạc nhìn Hồ Trinh như không còn gì để mất, xoay người đi vào trong cầu thang chuyển rác. Nàng gấp đến độ hét to một tiếng. Trinh tỷ, từ từ đã, sau đó cầm một con dao trong tầm tay từ cửa sổ xe ném về hướng Hồ Trinh. Đâm vào đầu chúng nó, một dao thật chuẩn. Ngươi bảo trọng, ta hy vọng ngươi còn sống. Lời nói còn chưa dứt, Hồ Trinh đã xoay người lại, nhặt lên con dao mà An Nhiên ném ra, bóng dáng gầy ốm lại lao nhanh vào cầu thang, sau đó bị chôn vùi trong một mảng bóng tối vô tận, khiến cho An Nhiên vẫn luôn nhìn theo nàng đỏ hồng hốc mắt. Vô luận lúc trước An Nhiên cảm thấy Hồ Trinh có bao nhiêu phiền chán, là một heo đồng đội, nhưng ở chung lâu như vậy, người với người đều có cảm tình, Hồ Trinh không phải một người xấu, nàng cũng đã rất nỗ lực để tiếp thu thích nghi với mặt thế này, so với người như Trần Kiều nàng kiên cường hơn gấp bao nhiêu lần. An Nhiên ngồi ở ghế điều khiển, trong tiếng khóc ngao ngao của Hoa Hoa nàng nghiêng đầu tàn nhẫn chừng mắt về phía Trần Kiều, duỗi tay đẩy Trần Kiều một cái, vì có cửa xe chống đỡ Trần Kiều mới không bị đẩy ra. Trần Kiều khóc lớn một tiếng, gắt gao túm chặt lưng ghế không đi xuống. An Nhiên đã không còn thời gian để đẩy Trần Kiều xuống xe nữa. Trong tình huống khẩn cấp lập tức giẫm chân ga ở dưới, khởi động xe, không tiếng động kéo cửa kính xe lên đóng lại, chiếc xe màu đen vọt qua mấy con tang thi ở ngay đối diện. Đồng thời bởi vì thanh âm của động cơ xe rất lớn, dẫn tới không ít tang thi trong cầu thang vận chuyển rác lướt qua thân thể Hồ Trinh mà đuổi theo. An Nhiên không thể cứu được Hồ Trinh, bây giờ nàng cũng không thể chấp nhận được việc chậm rãi giết từng con tang thi, bởi vì Hoa Hoa cũng đang khóc. Tang thi đang tiến hóa tựa hồ thính lực trở nên nhanh nhạy hơn rất nhiều, theo tiếng Hoa Hoa khóc giống như việc tùy thân mang theo một cái loa phóng thanh, là tâm điểm của sự chú ý. An Nhiên không có khả năng ở ngay trong lúc này ôm Hoa Hoa trốn trong xe chậm rãi dỗ dành, chờ nàng dỗ Hoa Hoa xong, cả tầng hầm này sẽ bị đống tang thi này nhét đầy, nàng cũng không có khả năng để Hoa Hoa đang khóc thút thít ở lại trong xe cùng với Trần Kiều mà mình chạy xuống giết tang thi. Góc truyện audio.com. Nàng sợ Trần Kiều sẽ nhân cơ hội này lái xe chạy mất, đến lúc đó Hoa Hoa ở trên y xe còn đang khóc thút thít nửa đường nhất định sẽ bị Trần Kiều ném vào đàn tang thi, đó là biện pháp tốt để giải quyết cái loa tùy thân này. Giống như việc nàng ta vứt bỏ A Văn. Cách chương.